Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1977. Chương 1977. Phong Lạc Trần. Giống Phong Lạc Trần loại này ẩn thế cường giả chính là Thông Thiên Tháp nội tình một trong. Bình thường tình huống là sẽ không xuất động. Có lẽ lực chiến đấu của bọn hắn không bằng thập đại cường giả người Chi Lưu, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cường giả một trong. Bạch Vũ Triết lúc trước tính toán Mê Xuyên Đại Lục có chừng bao nhiêu cửu trọng thiên cường giả. Kỳ thật đối với loại này núp trong bóng tối người giải cũng không quá nhiều, cho nên cũng chỉ có thể là đại khái đoán chừng. Bạch Điện Hạ, ngươi không có việc gì liền tốt. Phong Lạc Trần đi vào Bạch Vũ Triết bên người, khẽ cười nói. Hắn mặc dù là thế hệ trước cường giả, nhưng là đối Bạch Vũ Triết lại rất khách khí, hoàn toàn đem hắn xem như Thông Thiên Tháp người thừa kế mà đối đãi. Hắn cũng là phi thường nhìn kỹ Bạch Vũ Triết nhân chi nhất. Gia Cát Phi Vân cũng không có khả năng lưu lại một cái đối Bạch Vũ Triết có ý kiến người tại cái này trông coi, mặc dù bây giờ cái loại người này đã rất ít. Phong tiền bối, để ngươi vất vả, về sau gọi ta Vũ Triết liền tốt. Bạch Vũ Triết khom người hành lễ. Đối với loại này lão tiền bối, hắn vẫn là rất tôn kính. Sau đó, Bạch Vũ Triết hỏi chính mình tiến vào Long Sào sau đó chuyện xảy ra. Biết được bây giờ Thiên Ma Đại Lục người chưa chính thức tiến vào Mê Xuyên Đại Lục, Bạch Vũ Triết cũng hơi yên tâm một chút. Sau đó, Phong Lạc Trần lập tức liền đem tin tức truyền về Thông Thiên Tháp, cũng để cho Thông Thiên Tháp bên kia yên tâm. Bạch Điện Hạ, chúng ta không bằng cũng tận mau trở về đi thôi. Đoán chừng Thiên Ma Đại Lục người cũng sắp đến, đi trước chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Phong Lạc Trần mở miệng nói ra, không vội, ta muốn trước nghiên cứu một chút nơi này. Bạch Vũ Triết không có ý tứ cười cười, nói tiếp, không phải, Phong tiền bối đi về trước đi, ta không có việc gì, đều đi qua lâu như vậy, không phải cũng không có người đến nơi đây đi tìm ta sao? Phong Lạc Trần hơi sững sờ, giống như đúng là dạng này, lần trước Bạch Vũ Triết sự tình, mặc dù ngoại giới có nhiều như vậy lời đồn, có thể sau đó đúng là không người nào lại đến Thần Long Sơn tìm kiếm qua. Hắn cũng không hỏi Bạch Vũ Triết mấy tháng này ở nơi nào, từng chiếm được cơ duyên gì. Bạch Vũ Triết không có chủ động nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Dù sao hai người mặc dù cùng thuộc Thông Thiên Tháp, nhưng bình thường giao lưu kỳ thật rất ít. Hắn đoán chừng Bạch Vũ Triết đang nghiên cứu nơi này là thế nào đi vào. Đã như vậy bên trong cơ duyên hẳn là lâu dài, mà không phải nhất thời, trước mắt khẳng định còn có giá trị rất lớn. Hắn hơi cân nhắc một trận sau đó nói ra, nếu như Bạch Điện Hạ không ngại, lão phu y nguyên ở lại đây đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Phong Lạc Trần tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình, lo lắng Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện đây nhất định là đập vào vị thứ nhất. Lại nói trước mắt xác thực còn chưa phát hiện Thiên Ma Đại Lục những người khác đến, cho nên cũng không nóng nảy trở về. Còn có một nguyên nhân chính là Bạch Vũ Triết cái cơ duyên này, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mặc dù đến hắn cái này cái cảnh giới, bình thường cơ duyên đã sớm không có ích lợi gì, mà lại tuổi tác đã lớn, tiến bộ không gian cơ hồ đều không có. Nhưng là, vạn sự không có tuyệt đối, có chút nghịch thiên cơ duyên, liền có thể để ngươi lúc đầu đã dùng hết tiềm lực, lần nữa tỏa sáng hào quang. Vậy liền phiền phức Phong tiền bối. Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý, kỳ thật hắn không có đi nói, cũng không phải là phải ẩn giấu cái gì, chẳng qua là cảm thấy hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mà thôi. Làm sao có thể từ ngoại bộ tiến vào Thần Long Sơn Long Sào? Đây tuyệt đối là một chuyện rất trọng yếu. Nếu như có thể tìm tới phương pháp, về sau không chỉ có là hắn có cơ hội trở về, hơn nữa còn có thể làm cho mình người bên cạnh tiềm lực không ngừng tăng lên. Cho nên, thừa dịp hiện tại Thiên Ma Đại Lục người còn không có chính thức tiến đánh tới, thử một chút nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN